Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1543, một chữ. Thiên Vận Đường Đại Đường Tôn đồng ý thấy tự mình một mặt thỉnh cầu. Đây đối với Diệp Chân mà nói, tuyệt đối là tin vui. Nếu vị kia Đại Đường Tôn đồng ý thấy Diệp Chân, như vậy, lợi dụng hắn Thiên Vận Thần Thông thôi toán thải y tung tích thỉnh cầu, 10 có 8 9 cũng sẽ không cự tuyệt. Chuyện này, Diệp Chân chỉ mong đây. Ngay sau đó, Diệp Chân đang tắm thay quần áo, thu thập nhẹ nhàng khoan khoái sau khi mới theo Sơn Thần Dịch Tuân đi trước. Không phải là Diệp Chân quá mức coi trọng, thật sự là vị này Đại Đường Tôn. Diệp Chân tuy là không thấy mặt, lại đã sớm sợ là thiên nhân. Vô luận là Kệ Ngữ Thị Hiểm hay lại là báo trước Diệp Chân thân phận, hay hoặc giả là mệnh lệnh Dịch Tuân há miệng chờ sung dụng, những thứ này có thể thật thật tại tại là tiên tri, là như thần tay đoạn. Diệp Bá Tước, lão phu không quá rõ, ngươi tại sao phải đáp ứng Nguyên Hồng Ưng khiêu chiến đây? Ở mang theo Diệp Chân đi Thiên Vận Đại Điện trên đường, Sơn Thần Dịch Tuân đột nhiên hỏi, ta cũng không muốn đáp ứng, nhưng là ta cũng không đáp không phản ứng. Diệp Chân nói, Sơn Thần Dịch Tuân bực nào lão luyện người, lập tức liền ý thức được cái gì. Diệp Bá Tước, Nguyên Hồng Ưng uy hiếp ngươi. Diệp Bá Tước bị thế nhân biết tình báo không nhiều, chỉ có Sơn Thần Dịch Tuân lông mày đột nhiên dương lên. Kia Nguyên Hồng Ưng lấy Độc Long Đảo trợ uy hiếp ngươi. Diệp Bá Tước, chỉ cần Độc Long Đảo trợ cùng Ngũ Tiên Đường hợp tác mau sớm mở ra, liền có thể khiến cho Diệp Bá Tước khỏi bị uy hiếp. Dịch Tuân lại bổ sung một câu, Diệp Chân cũng không trả lời Sơn Thần Dịch Tuân vấn đề. Cười một tiếng tiếp lấy phản hỏi, ta minh bạch tiền bối hảo ý, nhưng là Ngũ Tiên Đường không thể nào để cho một vị đạo cảnh cường giả lúc nào cũng đóng tại Độc Long Đảo chợ chứ. Kia Nguyên Hồng Ưng sau lưng Phúc Công Công thực lực, Dịch lão chắc có phát ra thấy chứ. Nghe vậy, Dịch Tuân sắc mặt rét một cái. Lão giả kia khí thế phi phàm, khí tức quanh người ẩn mà không lọt, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân, nhưng lại khế hợp thiên đất đại đạo, 10 có 8 9 chính là đạo cảnh cường giả, thực lực tự nhiên không giống bình thường. Nói tới chỗ này, Dịch Tuân thanh âm của đột nhiên một hồi, bất quá nếu là Diệp Bá Tước hướng sư tôn ta chính miệng nói lên chuyện này, nghĩ đến ở Độc Long Đảo chợ thượng thường xuyên phái chú một tên đạo cảnh cường giả cũng không phải là cái gì việc khó. Sơn Thần Dịch Tuân nói như vậy cũng không phải là ăn nói lung tung. Hắn thấy, lấy Thiên Vận Đường đối Diệp Chân coi trọng trình độ, rút ra lực lượng phái ra một tên đạo cảnh cường giả chiếu cố, không phải là không có khả năng. Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, loại này nhìn không thể tưởng tượng nổi sự tình, Dịch Tuân lại nói có thể. Đạo cảnh cường giả a, thế gian này tối cường giả đứng đầu, trong võ giả như thần tồn tại, Ngũ Tiên Đường vì hắn lại có khả năng phái ra một vị đạo cảnh cường giả. Dịch tiền bối, Ngũ Tiên Đường đạo cảnh cường giả rất nhiều sao? Bản năng theo bản năng, Diệp Chân liền bật thốt lên hỏi ra. Hỏi ra sau khi, Diệp Chân cũng biết có chút mạo muội. Đạo cảnh cường giả, đây chính là đứng đầu nhất võ lực, chính là mỗi một cái thế lực không nhất có thể kỳ nhân lá bài tẩy. Lần này Sơn Thần Dịch Tuân cũng không trả lời Diệp Chân, mà là thần bí cười cười, một điểm này lão phu cũng là không biết. Nếu có khả năng, Diệp Bá Tước có thể hướng sư tôn ta nói một chút, xứng đáng không hề bị kia Nguyên Hồng Ưng uy hiếp. Sơn Thần Dịch Tuân lại đem đề tài quẹo trở lại. Diệp Chân cũng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Diệp Chân có thể nhìn ra được, Dịch Tuân hẳn là xuất phát từ chân tâm, càng không biết Thiên Vận Đường ở mưu đồ cái gì. thật muốn mưu đồ hắn Diệp Chân cái gì? Không cần trong sảnh đạo cảnh cường giả xuất thủ, Dịch Tuân liền có thể thu thập rồi Diệp Chân. Có thể chính vì vậy, Diệp Chân mới không dám loạn tiếp Thiên Vận Đường chỗ tốt. Thiên Vận Đường đối Diệp Chân quá tốt, tốt để cho Diệp Chân không dám tưởng tượng, bởi vì Diệp Chân, ngay cả đạo cảnh cường giả đều có thể điều động, Diệp Chân sợ chịu chỗ tốt ân huệ quá nhiều, báo đáp nhiều đáp không được. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, Thiên Vận Đường để cho Diệp Chân để mặc lại báo đáp, Diệp Chân cũng không biết như thế nào tự xử. Thiên Vận Đường trước mắt tay đoạn, để cho Diệp Chân có một loại Thiên Vận Đường là đang ở thu mua tử sĩ cảm giác. Thật sự là tốt để cho Diệp Chân run sợ trong lòng. Huống chi, hôm nay Diệp Chân đã ngay mặt đáp ứng Nguyên Hồng ưng ứng chiến. Ăn ngôn chi chuyện, Diệp Chân còn không làm được. Vả lại, có Nguyên Hồng ưng như vậy một cái thực lực cao, Diệp Chân cũng không phải là quá lớn. Nhưng chiến lực vô cùng cường đại gia hỏa tới kiểm nghiệm Diệp Chân chiến lực tăng lên, Diệp Chân cũng là rất vui lòng. Diệp Chân cũng rất muốn biết, sau nửa năm, chiến lực của hắn tăng lên phúc độ rốt cuộc có bao nhiêu. Ngũ Tiên Thiên Vận Đường đại điện đang xây Ngũ Tiên Đảo đông bộ quần sơn vòng quanh trong thung lũng. Trong thung lũng cỏ xanh thành nhân, đại thụ tham thiên, hoa điệp bay lượn, trùng thú lui tới, một bước vào, liền giống như đi vào thế ngoại như tiên cảnh. Lính gác không nhiều, có thể thấy lính gác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa tu vi một dạng nhưng ở Diệp Chân trong cảm giác. Một bước vào Thiên Vận Đường chỗ ở thung lũng, thì có vô số đôi con mắt dõi theo hắn, để cho Diệp Chân âm thầm hoảng sợ. Loại này ngoài lòng trong chặt cao áp phòng vệ tư thế, để cho Diệp Chân trong lòng hoặc nổi lên một ít nghi ngờ. Mời tới bên này, nửa khắc đồng hồ sau khi, Dịch Tuân mang theo Diệp Chân bước chân vào một gian cả điện quang hoa như tinh thần giống vậy đại điện. Đang lúc Diệp Chân khắp nơi ngắm nhìn đang lúc, Sơn Thần Dịch Tuân đột nhiên chỉ một cái phương hướng đảo. Diệp Bá Tước, sư tôn ta ở bên kia. Theo Dịch Tuân phương hướng chỉ nhìn sang, Diệp Chân con mắt chợt trợn to. Một cái cả người áo đen lão giả, chính bình an lẳng lặng ngồi xếp bằng đại điện cuối, phảng phất cùng toàn bộ đại điện hòa là một thể một dạng. Nếu không phải Dịch Tuân chỉ điểm, Diệp Chân sợ rằng còn không tìm ra được cái này cần là dạng gì tu vi mới có thể như thế như vậy đang ở trước mắt, lại làm cho không người nào có thể phát giác. Mới vừa đi vào lúc Diệp Chân thì nhìn qua cái phương hướng này, căn bản không thấy vị này Thiên Vận Đường đại đường tôn. Diệp Chân nhãn lực không có bất cứ vấn đề gì, chính là người mặc hắc y ở đưa tay không thấy được năm ngón địa phương cũng có thể thấy, chớ nói chi là Diệp Chân thần niệm cũng không có bất kỳ cảm ứng. Nhìn Diệp Chân kinh ngạc bộ dáng, vị kia một thân hắc y, dưới hàm có vài râu dài Thiên Vận Đường đại đường tôn đột nhiên trợn mở con mắt, sau đó hướng về phía Diệp Chân cười một tiếng. Diệp Bá Tước không cần kinh ngạc, như vậy cảnh giới Diệp Bá Tước ngươi cuối cùng cũng sẽ đạt tới. Bị đại đường tôn làm trì lẫm ánh mắt một chành, Diệp Chân lập tức thì có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Hết thảy khẩn trương cùng kinh ngạc, trong thời gian ngắn toàn bộ tiêu tan, cả người trở nên buông lỏng vô cùng, cả người dễ dàng. Một sát na này, Diệp Chân thẳng có một loại cảm giác về nhà. Cùng một giây, Diệp Chân trong ngực Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng ngẩn ra lớn con mắt, cũng là ngẩn ngơ. Diệp Bá Tước gia nhập chúng ta Thiên Vận Đường, lão phu rất là cao hứng. Gia nhập ta Ngũ Tiên Đường có hai loại hình thức, một loại là giống như Dịch Tuân một dạng trở thành môn hạ quản sự đệ tử chấp sự, tu luyện mấy năm sau khi nghe hầu sai thua lưu đảm nhiệm chức vụ cho ta Ngũ Tiên Đường hiệu lực tu luyện. Ngoại trừ chức vụ lương tháng bên ngoài, cũng có các loại tài nguyên tu luyện, có thể lấy được chức vụ lên chức, làm ra sắc, có thể độc trưởng chúng ta ngũ tiên đường nhất phương đại quyền. Một loại khác là trở thành ta ngũ tiên đường ẩn tu đệ tử. Gia nhập ngũ tiên đường sau khi, có thể theo như tình huống ban cho không đồng đẳng cấp lệnh bài thân phận. Nhưng vẫn là tự do thân, có thể tùy tâm sở dục đi tứ phương, tự do tu luyện. Đồng thời, ta ngũ tiên biểu diễn tại nhà theo như thân phận cấp bậc lệnh bài bất đồng. Phát ra số lượng không đợi tài nguyên tu luyện, cũng có thể theo như thân phận cấp bậc nhãn bất đồng. Lấy được ta ngũ tiên đường các loại sửa luyện thần thông bí pháp. Rất là nhàn nhã, nhưng là ẩn tu đệ tử mỗi mấy năm thì nhất định phải báo cáo một lần phương vị. Chúng ta ngũ tiên biểu diễn tại nhà căn cứ ẩn tu đệ tử chỗ ở phương vị truyền đạt mệnh lệnh. Hoàn thành đủ loại sự vụ. Một khi ta thiên vận đường có truyền đạt mệnh lệnh, thì nhất định phải toàn lực đi hoàn thành. Có chút sự tình thậm chí là vô điều kiện chấp hành. Phảng phất biết Diệp Chân đang suy nghĩ gì một. Dạng đại đường tôn làm trì lẫm cũng không cho Diệp Chân cơ hội nói chuyện. Mà là nói tiếp. Nghĩ đến, Diệp Bá Tước nhất định sẽ lựa chọn trở thành ta ngũ tiên đường ẩn tu đệ tử. Đúng không? Diệp Chân tỉnh tỉnh gật đầu một cái. Hắn quả thật là ý nghĩ như vậy. Cái vấn đề này, trước khi tới Diệp Chân liền muốn qua. Nếu là đem hắn bao vây ngũ tiên nội đường giống như sơn thần dịch tuân một loại là tục vụ chiên thân. Quả thực không phải là ước nguyện của hắn. Diệp Chân trước còn muốn cố ý đem chuyện này nói ra. Không nghĩ tới không đợi hắn mở miệng. Ngày này vận đường đại đường tôn. Vậy lấy biết được tâm ý của hắn. Ngày này vận thần thông. Quả nhiên không giống bình thường. Ta biết Diệp Bá Tước khẳng định không muốn bái lão phu làm thầy. Cho nên, bái sư chuyện này, lão phu liền không nữa nói thêm. Sau này sẽ có dịch tuân mang ngươi hoàn thành các loại vào đường nghi thức. Vừa nói, đại đường tôn làm trì lẫm lấy ra một khối ngọc giản. Đưa cho sơn thần dịch tuân đạo. Tuân mà, Diệp Bá Tước vào đường chuyện. Hết thảy giản lược, lại này dụ làm, ra. Đồ nhi cẩn tuân, sơn thần dịch tuân nhận lấy ngọc giản. Theo bản năng dùng thần niệm quét một chút ngọc giản dụ lệnh bên trong nội dung. Vẻ mặt trở nên vô cùng giật mình đồng thời. Theo bản năng nhìn trong chọc Diệp Chân liếc mắt. Một bên Diệp Chân, vẻ mặt trở nên có chút hiếu kỳ. Hắn muốn biết, kia trong ngọc giản có nhiều dụ lệnh. Lại có thể để cho sơn thần dịch tuân nhân vật như thế giật mình như vậy. Đại đường tôn làm trì lẫm nhưng là nhìn Diệp Chân. Tiếp tục chậm rãi nói. Theo như tuân mà trước mời Diệp Bá Tước cam kết. Chỉ cần Diệp Bá Tước nguyện ý. Chuyện liên quan đến chúng ta thiên vận đường truyền thừa thiên vận thần thông. Lão phu cũng có thể truyền thụ cho Diệp Bá Tước tu luyện. Bất quá. Tu luyện ngày này vận thần thông thấp nhất yêu cầu, cũng phải đem tiên thiên thần hồn ngưng tụ thành nguyên linh. Nếu là Diệp Bá Tước muốn tu luyện ngày này vận thần thông, đợi ngưng tụ thành nguyên linh sau khi, có thể tới tìm lão phu. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ gật đầu một cái. Hắn phát hiện, trước mắt này lão đầu quá đáng sợ. Với hắn nói chuyện phiếm, căn bản không uổng một chút khí lực. Chỉ cần ngươi nghĩ, hắn tựa hồ cũng có thể cho ngươi điểm ra tới. Cuối cùng, ngươi muốn xin gặp lão phu vì chuyện gì? Lão phu mấy ngày trước sẽ biết. Bất quá, chuyện này thiên cơ khó dò. Lão phu cuối cùng thần thông, cũng chỉ có thể cho ngươi một chữ. Đại đường tôn làm trì lẫm nói. Diệp Chân vẻ mặt rét một cái. Một chữ, không sai. Chỉ có một chữ, cơ duyên, đều ở chữ này bên trong. Làm trì lẫm nói, cái nào chữ? Diệp Chân hỏi, nam, nam. Diệp Chân ngây cả người. Sau đó chắp tay nói, mời đại đường tôn công khai. Cái này, nam, chữ, là chỉ phương hướng nam phương sao? Đại đường tôn làm trì lẫm không trả lời. Chẳng qua là cười không nói nhìn Diệp Chân. Phải không? Đây chính là họ Nam. hay hoặc là tên bên trong có nam chữ. Ta đi Nam Phương, đến từ Nam Phương, hay lại là danh xưng mang theo nam chữ tiểu thế giới, trong lúc cấp thiết. Diệp Chân hỏi rất nhiều loại khả năng, nhưng vô luận Diệp Chân hỏi thế nào, Đại Đường Tôn làm Trì Lẫm đều là cười không nói, không nữa trả lời, cơ duyên đều ở chữ này bên trong. Diệp Bá Tước có thể từ từ tìm hiểu lãnh hội. Vừa nói, Đại Đường Tôn làm Trì Lẫm phất phất tay. Tuân mà, người mang Diệp Bá Tước đi làm các loại vào đường công việc đi. Phải, ngay tại Dịch Tuân mang theo Diệp Chân rời đi, đi làm vào đường công việc sau khi cửa điện lớn vừa mới giam lại, mới vừa rồi còn bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, Đại Đường Tôn Dịch Tuân liền thật nhanh đứng lên. Cung kính vô cùng hướng về phía trước không khí khom người nói. Thái thượng, đệ tử đã đem ngươi giao phó sự tình làm xong. Hư vô trong không khí, một cái linh ảnh đột ngột thoáng hiện, chậm rãi gật đầu một cái. Làm khá lắm, gần đây, ngươi tốt sinh nơi quản lý vụ. Không phải là 8 ngày đại sự, không nên quấy rầy thầy. Thầy suy diễn thiên cơ hao tổn quá lớn. Yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sư tôn ngươi, Đại Đường Tôn làm Trì Lẫm cả kinh thất sắc. Sư tôn của hắn, vị này Ngũ Tiên Đường Thái Thượng, là bực nào tu vi, lại sẽ hao tổn qua kịch đến yêu cầu tu dưỡng một đoạn thời gian. Sư tôn, cũng là bởi vì một chữ kia. Đại Đường Tôn làm Trì Lẫm sợ hỏi. Trên thực tế, cho Diệp Chân kia một cái nam chữ, cũng không phải là Đại Đường Tôn làm Trì Lẫm đẩy diễn xuất tới. Có liên quan thải y tung tích, lấy hắn thiên vận thần thông tu vi, căn bản suy diễn không ra bất kỳ đầu mối tới. Không sai, cũng bởi vì một chữ kia. Một đoàn hư ảnh thái thượng chậm rãi gật đầu một cái. Làm Trì Lẫm miệng chợt mở to, nửa ngày không thể chọn. Chưa xong còn tiếp. Phỏng vấn website chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.